Mà có thực lực lại đồng ý liều mạng thì tuyệt đối là vạn trung vô nhất, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mặc dù bọn họ không kiểm tra qua chất lượng tạp phiến, nhưng từ tốc độ này liền cho hai người cảm thấy mỹ mãn. Tốc độ này quả thật có thể so với một máy in tạp. Bin Sen cười rất hồn nhiên, hắn bội phục sát đất, hận không thể nhào xuống ôm chân Trần Mộ. Phong cách ăn cơm của Trần Mộ cũng điên cuồng như cách hắn chế tạp, ăn liền 6 bát cơm, ba người thấy vậy cũng biến sắc. Điên cuồng, quá điên cuồng, người này quả nhiên không bình thường. Ba người dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Thấy Trần Mộ rốt cuộc cũng ăn xong, gã béo có chút vội vàng tươi cười. Lão đệ, nhân lúc chờ xuôi cơm, chúng ta đi trắc nghiệm tạp phiến một chút. Trần Mộ đã khôi phục chút thể lực nên gật đầu. Tốt, hắn cũng muốn xem mình chế tạo ra cái gì. Trong trạng thái điên cuồng, bản thân hắn chế tạo tạp phiến gì, hắn cũng không nhớ rõ lắm. Chú thích: một, trong vạn không có nổi một thành ngữ. Ý cảnh ở đây là trong vạn chế tạp sư không có nổi một người. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 235. Dãy số tạp phiến. Lại một lần nữa vào khu kiểm tra, nhân viên bên trong nhìn Trần Mộ đã không giống trước kia, mỗi người đều tỏ ra sùng bái, tôn kính. Chỉ cần có thực tài, vô luận đi đâu cũng đều được mọi người tôn kính. Hề Bình vô cùng cẩn thận đặt từng tấm tạp phiến. Mỗi tấm tạp phiến rất có khả năng sẽ là mặt hàng lớn nhất trong khoảng thời gian này. Không phải là lớn nhất trong năm nay. Hề Bình rất chờ mong chiếc hình yến ba tạp sẽ tạo nên một đợt sóng dữ dội. Nghĩ tới kỳ tích do sàn đấu giá của mình tạo ra đang trên tay hắn, trong lòng hắn không khỏi kích động lạ thường. Một đống tạp phiến trên tay hắn, hắn không dám hy vọng xa vời tất cả đều là cực phẩm như chiếc hình yến ba tạp. Trong thâm tâm hắn, cực phẩm như chiếc hình yến ba tạp cũng không nhiều như vậy. Cho nên khi nghe Trần Mộ nói không cách nào chế tạo chiếc hình yến ba tạp, hắn cũng không thất vọng. Huống chi, hắn tin rằng 22 tấm tạp phiến này, với thực lực của Trần Mộ thì cũng không phải là phàm vật. Mọi người có đủ lý do chờ mong kết quả kiểm tra. Lần này phụ trách việc kiểm tra vẫn là Cận Ngữ, nàng rất sốt ruột, nhìn chằm chằm vào đống tạp phiến với ánh mắt nóng bỏng. Khi kiểm tra chiếc hình yến ba tạp đã khiến nàng kích động lạ thường. Nhưng nàng biết rõ cực phẩm như chiếc hình yến ba tạp không phải là thứ nàng có thể sở hữu, nên dù nàng rất thích cũng không hề nghĩ tới. Đống tạp phiến rất nhiều, không dưới 20 tấm, nếu trong này quả thật có cái thích hợp cho nàng sử dụng, nàng mở miệng yêu cầu, ông chủ hẳn sẽ không keo kiệt. Nàng là người phụ trách kiểm tra, nhìn có vẻ khổ cực nhưng tâm trạng lại vô cùng vui thích. Tạp phiến nào tốt, tạp phiến nào thích hợp để nàng dùng, ngoài Trần Mộ ra thì chỉ có nàng là hiểu rõ nhất. Trần Mộ vẫy tay với Hề Bình, hắn lập tức cung kính cầm tạp phiến tới cạnh Trần Mộ. Hắn muốn giới thiệu thông tin sơ lược của tạp phiến này, điều này có thể giúp Cận Ngữ giảm thời gian tìm hiểu. Lấy tấm tạp phiến từ trên tay Hề Bình, Trần Mộ nhìn thoáng qua rồi chậm rãi nói: tạp phiến này là toa tạp, là một loại quần toa tạp, có thể bắn ra từ 16 tới 32 năng lượng toa, tần suất phóng ra trung bình. Ưu điểm là hỏa lực mạnh mẽ vô cùng, khuyết điểm là không thể công kích chuẩn xác, uy lực của từng năng lượng toa có hạn và năng lượng tiêu hao tương đối nhanh. Tấm tạp phiến thứ nhất lập tức mang tới sự vui mừng cùng sợ hãi cho mọi người. Năng lượng toa màu xanh nhạt tỏa ra đầy trời, mỗi lần công kích đều từng chùm thanh thế khiến người ta sợ hãi. Về phần độ chuẩn xác theo lời Trần Mộ, trong mắt mấy người này lại không có chút vấn đề. Mỗi loạt công kích bao trùm một khu vực rộng 7-8 mét, làm cho đối phương không nơi trốn tránh. Sau một khoảng thời gian, Cận Ngữ đã dần quen thuộc, từng loạt công kích càng khiến người ta kinh hãi. sau khi đã quen cận ngữ có thể phóng ra 24 năng lượng toa một lúc. 24 năng lượng toa dày đặc trong phạm vi 7-8 mét là hình ảnh thế nào? Tưởng tượng một chút, tựa như 24 vị tạp tu đồng thời công kích. Mọi người thấy cảnh tượng đó đều bàng hoàng, mặt không còn chút máu, hoảng sợ không thôi. Dù là cận ngữ thì sắc mặt cũng trắng bệch. Nàng thử cân nhắc, nếu mình đối mặt với hỏa lực như vậy liệu có trốn thoát. Trước tiên nàng loại bỏ khả năng có thể né tránh. Không thể né tránh cũng có nghĩa là phải ngạnh chống. Muốn ngạnh chống thì phải có năng lượng cháo thật tốt. Bất quá khi nhìn thấy giá trị thương tổn của mỗi năng lượng toa, nàng liền hết hy vọng. Một năng lượng thể có mức thương tổn 3 châm. Thành tích này so với chiết hình yến ba tạp thì không tính là gì, nhưng khi nghĩ tới số lượng kinh người thì lập tức khiến người ta lạnh gáy. Đường kính lồng năng lượng lồng khoảng 2 mét, cũng có nghĩa mỗi loạt công kích phải hứng chịu 1.200, 2.400 điểm thương tổn. Dù đây không phải con số khiến người khác tuyệt vọng nhưng cũng làm cận ngữ khiếp vía. Lồng năng lượng có thể ngăn cản giá trị thương tổn hơn 1.200 đã là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Năng lượng cháo có cấp độ cực phẩm đó, muốn mua cũng không phải cứ có tiền là mua được. Bất quá cận ngữ phát hiện nhược điểm của tấm tạp phiến này. Nó thật sự rất tốn hao năng lượng, tam tinh năng lượng tạp chỉ có thể bắn ra 10 lượt công kích. Nhưng dù là thế cũng không làm giảm sự cường hãn của tấm tạp phiến này. Nó là một vũ khí có sức tấn công mạnh mẽ như một lưới mâu vô cùng sắc bén. Nói cách khác, nếu phát huy nó tới tận cùng thì sơ hở trong phòng thủ đã không còn trọng yếu nữa. Gã béo đứng bên cạnh đương nhiên rất vui sướng. Tạp phiến này so với chiếc hình yến ba tạp kém hơn không ít, nhưng nó lại có thị trường không thua tấm tạp phiến nghịch thiên như chiếc hình yến ba tạp. Vậy là đủ rồi, tốt hơn nữa có thể lại làm giá trị của nó giảm bớt. Tấm tạp phiến này có ưu điểm vô cùng rõ ràng, đồng thời cũng có khuyết điểm. Giá của nó sẽ không quá cao như chiếc hình yến ba tạp, người có thể mua nó rất nhiều. Khách hàng ở mức giá này mới là nhiều nhất. Hơn nữa gã béo tin rằng giá của tạp phiến này cũng đạt đến một con số kinh người. Hề Bình cung kính hỏi, tấm tạp phiến này gọi là gì? Trần Mộ tùy ý nói, 100 đi. Mọi người như hóa đá. Trần Mộ nghĩ không ra nên tùy ý gọi tên tạp phiến. Dù mãi đến sau này các nhà sưu tầm tạp phiến cũng không nghĩ được rằng dãy số tạp phiến cực kỳ nổi danh trong lịch sử chẳng qua là người chế tạo lười biếng mà thuận miệng nói ra. Dãy số tạp phiến rốt cuộc có bao nhiêu tấm thì không ai biết, nhưng từng con số tạp là ước mơ của mỗi vị tạp tu. Cấp bậc của nó có thể không thẹn với cái tên vương giả trong những tấm tạp phiến. Sau đó, cuốn sách Dãy số tạp phiến phổ là cuốn sách mỗi vị chế tạp sư đều có. Quyển sách này góp nhặt cơ hồ tất cả các số của tạp phiến, dựa theo thứ tự sắp xếp và có in cả cấu vân, nhưng trong đó có rất nhiều chi tiết đã bị biến mất. Đây là điều đau đớn nhất đối với vô số chế tạp sư. Là tấm thứ nhất trong dãy số tạp phiến, trong dãy số tạp phiến phổ có bình luận về nó. Không ai biết lúc ấy vị chế tạp sư thần bí chế tạo tạp phiến với mục đích gì. Ta nghĩ, vị chế tạp đại sư này có lẽ cũng không nghĩ được rằng hắn đã lưu lại một tài sản quý giá như thế. Cho dù có đem so sánh với các sản phẩm chế tạp trong lịch sử thì vẫn là một viên chân châu chói sáng vô cùng. Mà khối chân châu có tên 100 có sức công kích cực kỳ sắc bén, giá trị thương tổn kinh người của nó cũng đủ làm chúng ta kinh ngạc. Chúng ta rất khó phán định rằng các tạp phiến có tình công kích trong dãy số tạp phiến có phải bắt đầu từ 100 hay không, nhưng tính năng chắc tuyệt của tấm tạp phiến này vẫn khiến nó không hổ danh là tay súng số 100 dãy số tạp phiến. Hề Bình thầm oán Trần Mộ không biết hưởng phúc, hắn thấy ít nhất cũng phải gọi một cái tên như Bảo Vũ Lê Hoa Trâm hay gì gì đó uy phong bát diện mới đúng. Nhưng trình độ cùng thực lực của Trần Mộ đã hoàn toàn chấn nhiếp hắn. Trong lòng hắn mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng không có chút biểu hiện bất mãn. Người này đúng là tài thần. 200 là một tấm tạp phiến vô cùng kỳ lạ. Nó có thể phóng thích một loại sóng năng lượng hết sức dữ dội, gây ảnh hưởng đối với tất cả kết cấu năng lượng. Cảm hứng của nó đến từ tinh dụ tạp khi đệ tử tinh viện phóng thích nó trong Đông Vệ học phủ. Trên lý luận thì 200 có thể ảnh hưởng tới tất cả kết cấu năng lượng, nhưng để vận dụng trên thực tế thì rất khó đạt được tình trạng này. Nhưng tấm tạp phiến đặc biệt này vẫn rất cường đại. Tuy nó không có tính công kích, nhưng nếu dùng để phụ trợ thì có thể đề cao lực chiến đấu của phe mình trên diện rộng. Nó thích hợp để quần chiến, không thích hợp cho đơn đấu. Đồ tốt, nhất định sẽ được giá cao. Gã béo lại híp mắt. Các tấm tạp phiến đánh số từ 100-20-20 khiến Cận Ngữ liên tục toát mồ hôi. Tất cả nhân viên khác cơ hồ ngã quỵ nhưng không có ai oán giận. Tất cả đều đỏ mặt, phấn khởi vô cùng. Nhiều năm rồi mà bọn họ vẫn chưa bao giờ gặp qua đợt kiểm tra động lòng người như thế. Ngày hôm nay nhất định sẽ khiến họ cả đời khó quên. Mỗi tạp phiến kiểm tra xong đều được đặt vào trong một hộp gỗ thơm cao cấp. Trên nắp hộp có khắc hình thiên nga. Hộp bọc bằng nhung, mặt ngoài ghi chi tiết dấu hiệu và kết quả kiểm tra tạp phiến. Nhìn một loạt những hộp tạp tinh xảo, trong lòng Trần Mộ tràn ngập cảm giác thành công, sự mệt mỏi tiêu tan không ít. Lão đệ, ta có một chủ ý. Gã béo nói nhỏ. Chủ ý gì? Trần Mộ nhất thời tò mò. Ha ha, những tạp phiến đó nhất định sẽ chấn động thành phố La, giá cả khỏi cần lo lắng. Nhưng chúng ta chỉ nên bán một nửa. Gã béo cười gian không ngớt. Còn nửa kia thì sao? Chúng ta trao đổi tài liệu. Một nửa tạp phiến bán ra đợt đầu tiên, ta tin rằng danh tiếng của từng tấm tạp phiến sẽ lên cao. Hắc hắc, đến lúc đó ta sẽ đánh tiếng tạp phiến còn lại chỉ đổi tài liệu, không bán. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách thu gom tài liệu quý hiếm. Có tài liệu, lão đệ cũng không cần lo lắng tài liệu không đủ. Gã béo cười hắc hắc nói. Trần Mộ lập tức cảm thấy bội phục, biện pháp này thực sự quá tuyệt vời. Tuy trạng thái của hắn hôm nay vô cùng tốt, xác suất thành công tuy rất cao nhưng vẫn thất bại 7-8 lần, tổn hao một lượng lớn tài liệu. Tài liệu trong kho hàng nhìn qua thì rất nhiều nhưng trải qua trận tổn hao hôm nay, rất nhiều loại tài liệu bị thiếu nghiêm trọng. Nếu như không phải vì tài liệu bị thiếu, hắn có thể sẽ không ngừng lại. Hai người nhanh chóng thương lượng, lập tức nhất trí, sau này tạp phiến chế tạo ra một nửa bán, một nửa đổi tài liệu. Trần Mộ làm xong hết mọi việc liền trở về. Yêu cầu cấp bách hiện tại của hắn là nghỉ ngơi. Không chỉ thân thể phải nghỉ mà lần này cảm giác cũng bộc phát ngoài dự liệu, hắn muốn có đủ thời gian tiêu hóa. Chờ khi tiêu hóa xong, trình độ chế tạp của hắn sẽ tăng lên rất cao. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 236. Phong triều. Tỉnh dậy, Trần Mộ cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Hắn vừa nằm xuống là ngủ liền 2 ngày, từ đó có thể thấy tinh thần và thể lực của bản thân đã bị tiêu hao đến cỡ nào. Lần thu hoạch này khá phong phú, không chỉ được gã béo thừa nhận mà còn đột phá về mặt chế tạp. Những ý tưởng thường ngày do không có nguyên liệu nên chưa có cơ hội áp dụng, lần này nhờ sử dụng nguyên liệu của gã béo nên phần lớn đều được thử nghiệm qua. Trong đó có cả thành công lẫn thất bại, nhưng dù thế nào thì rất có lợi cho Trần Mộ. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao nhiều chế tạp sư lại tình nguyện gia nhập các tổ chức hoặc hiệp hội. Bọn họ không cần lo về chuyện tiền bạc, nguyên liệu hay thiết bị, có thể sử dụng thực lực hùng hậu của tổ chức để thử nghiệm ý tưởng của bản thân. Chế tạp sư bình thường thì không may mắn như thế, bọn họ phải tự lo kiếm sống, tự mua hoặc tìm kiếm nguyên liệu, tự chọn các loại thiết bị cao cấp. Tuy nhiên các loại nguyên liệu quý hiếm không phải muốn là mua được, mà phải thông qua những con đường đặc thù. Nếu như chỉ bằng sức lực của bản thân thì chế tạp sư rất khó có thể có được. Trần Mộ không khỏi cảm thán sự may mắn của mình. Nếu không gặp gã béo thì còn lâu hắn mới đột phá như lần này. Hắn không khỏi nhớ tới những lời nhắc nhở của gã béo với bản thân. Kinh nghiệm sống của gã béo phong phú hơn mình nên Trần Mộ rất coi trọng ý kiến của hắn. Gia nhập lục đại ư? Hắn không có hứng thú. Trong thâm tâm, hắn đã liệt lục đại vào sách đen. Hắn thà không làm một chế tạp sư tài giỏi còn hơn là một chế tạp sư mất tự do. Tuy nhiên hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của gã béo, bản thân không chỉ suy xét chọn hay không, mà còn cả an toàn của chính mình. Về an toàn, do có Quy bên cạnh nên Trần Mộ cũng không quá lo lắng. Tuy vậy Trần Mộ vẫn muốn hỏi ý kiến của Quy, hắn là chuyên gia chiến đấu nên có quyền lên tiếng hơn bất kỳ ai khác. Quy đang chơi đùa với con chó mập màu nâu. Nó lười biếng nằm trong lòng Quy, khi hắn véo nhẹ một cái thì nó liền lăn gành. Quy, ta có một vấn đề. Trần Mộ đi thẳng vào trọng tâm. Không lâu nữa, có thể ta sẽ gặp nguy hiểm. Đối phương có thực lực rất mạnh, có thể bọn họ sẽ dùng biện pháp ôn hòa nhưng cũng có thể dùng vũ lực. Ngươi thấy chúng ta có cần tăng thêm nhân thủ không? Nhân thủ? Quy híp mắt lại, ngừng chơi đùa với con chó mập. Trần Mộ gật đầu, giải thích. Là bỏ tiền ra chiêu mộ vài người. À, bọn họ cũng có thể chiến đấu nhưng chắc là không quá mạnh. Ta hiểu rồi. Quy gật đầu rồi nhắc nhở. Ngươi phải tìm một con sư tử đủ mạnh để dẫn dắt đàn cừu. Nếu không, cừu mãi mãi là cừu. Trần Mộ hỏi ngược lại. Ngươi thì sao? Quy lắc đầu. Ta không hợp chuyện chỉ huy tác chiến. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. Có lẽ ngươi tự mình thử xem, biểu hiện trong rừng của ngươi không tồi, hẳn là có tiềm lực ở mặt này. Mình có tiềm lực ở mặt này sao? Trần Mộ suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Ngày ấy trong rừng, hắn chẳng qua là chạy trối chết, cố gắng kiên trì đến cùng mà thôi. Hơn nữa bản thân cũng chẳng có biểu hiện ưu tú nào. Hắn không rõ sao Quy lại có kết luận này. Có lẽ mình nên nhờ đám người An Phong Xô giúp đỡ. Ví dụ Quy đe là một lựa chọn không tồi. Tuy hắn có vẻ thô hào nhưng tâm tư rất tinh tế, lực chiến đấu không mạnh nhưng có kinh nghiệm chỉ huy. Trần Mộ tin rằng nếu mình đưa ra yêu cầu này thì An Phong Xô và Quy đe sẽ không từ chối. Hắn suy ngẫm một lúc rồi bỏ ý nghĩ này đi. Lúc này liên lạc với An Phong Xô thì rất nguy hiểm. Hơn nữa ở Hạ Thành toàn trẻ em, nếu như rút lực lượng nòng cốt như Quay Đe thì sự an toàn của căn cứ sẽ giảm xuống, những đứa trẻ rất dễ gặp nguy hiểm. Trần Mộ khá quý mến lũ trẻ của bộ tộc Vạn Sĩ, hắn không muốn vì mình mà bọn chúng bị nguy hiểm. Trần Mộ liền cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, hắn không chấp nhận đề nghị của Quy vì hắn cho rằng bản thân chỉ là tay mơ ở lĩnh vực này, không có chút kinh nghiệm nào. So với làm chuyện này thì tốt hơn là tăng thực lực của bản thân, như vậy thì tốt hơn. Tạm thời gác chuyện này qua một bên, Trần Mộ mau chóng tiếp tục huấn luyện. Tuy nhiên có một số chuyện nhỏ mà hắn buộc phải ra mặt. Viên chức chính phủ của thành phố La tới. Lần này là người đứng đầu cơ quan dân chính tới đưa tiền trợ giúp. Đối phương rất dứt khoát, thoải mái và hiệu suất làm việc tương đối cao. Trần Mộ tuy không hiểu nhưng Lô Tiểu Như và Mạc Cường Đông lại rất bất ngờ. Từ lúc nào mà chính phủ ở đây lại trở nên hào phóng như thế chứ? Đến khi viên chức kia dò hỏi về quan hệ giữa Trần Mộ với tập đoàn Trung Châu thì hắn mới hiểu ra. Chắc là do đám viên chức thấy mình tại yến tiệc của Văn Châu nên giá trị của Thiên Dực cũng tăng mạnh. Sự trỗi dậy của Trung Châu đã là điều chắc chắn, dù cho có nghiêng về phía nào trong ba phương thì Trung Châu đều là kẻ chiến thắng. Thiên Dực được mời tới buổi dạ tiệc nên cũng thơm lây. Trần Mộ cũng chẳng thèm quan tâm đến chi tiết bên trong, có tiền cầm là tốt rồi. Số tiền trợ giúp khoảng 20 triệu ordinae, nếu là trước kia thì đây là một số tiền rất lớn. Song hôm trước, hắn đã dùng hết số nguyên liệu có giá trị tính bằng hàng trăm triệu, riêng hai tấm chiết hình yến ba tạp đã có giá 50 triệu. Thậm chí Trần Mộ cảm thấy chết lặng khi nhận lấy số tiền, còn nhân viên như Bạc Cường Đông thì kích động đến độ suýt té xỉu. 20 triệu a, đây là một số tiền rất lớn a. Khi bọn họ thấy vẻ mặt bình thản của Trần Mộ thì không khỏi bội phục. Ông chủ đúng là ông chủ, chỉ riêng khí độ bình thản này đã khiến người khác khâm phục. Viên chức kia thấy Trần Mộ không có hứng nói chuyện nên thức thời ra về. Dù sao Thiên Dực cũng ở La, sau này còn nhiều cơ hội tạo lập quan hệ nên bọn họ không lo lắng. Có số tiền trợ giúp 20 triệu ordinae cộng thêm lợi nhuận từ tập đoàn Trung Châu, còn có lợi nhuận trong thời gian này của Thiên Dực thì Trần Mộ có trong tay khoảng 30 triệu ordinae. Nếu chi tiêu cho cuộc sống thì số tiền 30 triệu đủ cho một gia đình sống xa hoa cả đời, nhưng để xây dựng sự nghiệp thì lại vô cùng ít ỏi. Trần Mộ hiện chưa có ý định dùng số tiền này. Bây giờ hắn cần huấn luyện, lời nhắc nhở của gã béo vẫn còn in sâu trong tâm trí. Rõ ràng là phương án tuyển thêm người là không khả thi, do đó hắn chỉ còn cách tự đề cao thực lực của bản thân. Huống chi trên tay hắn vẫn còn một con át chủ bài. Sức tấn công vô cùng mạnh mẽ của chiếc hình yến ba tạp, ngay cả hắn là người chế tạo ra nó cũng giật mình. Hắn không muốn luyện tập sử dụng chiếc hình yến ba tạp ngay mà lập tức tiến vào tạp phiến thần bí. Tấm tạp phiến này mới là khởi nguồn lực lượng thực sự của Trần Mộ. Không thể nghi ngờ năm nay là một năm sóng gió của thành phố La. Nhiều năm sau này, rất nhiều cư dân của thành phố La vẫn thấy kích động khi kể về nó. Ngưỡng Thị là sàn đấu giá lớn nhất ở thành phố La, cũng là một trong số ít các sàn đấu giá ở khu Minh Chính. Dù quy mô của sàn đấu giá này không đủ để được xếp vào số 50 sàn đấu giá đứng đầu ở liên bang, nhưng tạm thời thì nó lại thu hút sự quan tâm của cả liên bang. Chuyện này phải bắt đầu kể từ một lần đấu giá. Đó là tạp phiến có tên là 100. Đây là tam tinh tạp phiến, theo lý thuyết thì nó không đủ sức gây chú ý cho mọi người. Thực tế lại không như thế, tấm tạp phiến này có tính năng xuất chúng, uy lực có thể sánh với tứ tinh tạp phiến, khiến nhiều người thèm thuồng. Tuy nhiên do không nhiều người biết về lần đấu giá này, nên cuối cùng tấm tạp phiến được bán cho một đoàn trưởng tạp tu đoàn với giá 5,56 triệu ordinae. Nghe nói về sau tấm tạp phiến này được người khác mua lại với giá 20 triệu ordinae, đây cũng là việc mà vị đoàn trưởng đó hối hận nhất đời. Ngay lúc những tạp tu thu được tin tức hơi chậm đều thở dài tiếc nuối, trong số các vật đấu giá ở ngày thứ hai lại xuất hiện tạp phiến kỳ lạ có tên 200. Tấm tạp phiến này cũng kế thừa chất lượng cao của 100, mặc dù là tạp phiến hỗ trợ nhưng tính năng mạnh mẽ của nó khiến vô số người phải đỏ mắt. Số người tham dự lần này nhiều hơn trước rất nhiều, sau cùng thì 200 được bán với giá 22,50 triệu ordinae. Ngày thứ 3, 300 đúng hẹn lại tới. Lại là một lần đấu giá điên cuồng. Lúc này có rất nhiều người biết tin nên để tăng mức độ của cuộc đấu giá, mỗi người tham dự phải nộp phí vào cửa là 100.000 ordinae. Xong ngay cả như vậy thì số người tham gia cũng vượt quá trăm, cuối cùng 300 được mua với giá 31,2 triệu ordinae. 400 còn chưa được đấu giá thì tin tức đã lan ra khắp liên bang. Dãy số tạp phiến kỳ lạ, tính năng chắc tuyệt được mọi người điên cuồng theo đuổi, đây chắc chắn là một đề tài đáng để bàn tán. Rất nhiều đài truyền hình bắt đầu thoải mái vung tiền để thu thập tư liệu rất chi tiết về tính năng của các tạp phiến này. Sau khi tham số tính năng được công bố thì nó đã tạo nên một trận sóng gió toàn liên bang. Tam tinh tạp phiến là loại tạp phiến có nhu cầu lớn nhất ở liên bang, là nhóm hàng hóa được mua nhiều nhất. cực phẩm tam tinh tạp phiến có giá trị cao hơn tứ tinh tạp phiến rất nhiều. Lượng người đến sàn đấu giá ngưỡng thị ngày một tăng, trong số đó có cả tạp tu lẫn chế tạp sư. Đối với tạp tu có tiền thì cực phẩm tam tinh huyễn tạp là thứ bảo hiểm tính mạng tốt nhất. Chế tạp sư thì rất tò mò vì sao tam tinh huyễn tạp lại có biểu hiện kiệt xuất đến thế. Màn ra mắt của 400 khá hoa lệ, phí vào cửa đã tăng lên 200.000 odine nhưng số người đã lên đến 250. Nói cách khác, chỉ riêng phí vào cửa thì ngưỡng thị đã lời 50 triệu odine. 400 làm cho họ thất vọng, tính năng suất chúng của nó lại tạo nên một mức giá khiến người khác phải trợn mắt há mồm, 46,78 triệu odine. Giá của dãy số tạp phiến lập tức tăng cao. Vô số đài truyền hình cùng lúc đưa ra tin tức này, ngoài ra còn công bố tham số tính năng của nó. Từ 400 trở đi, dãy số tạp phiến thành cực phẩm tam tinh tạp phiến mà vô số tạp tu trung cao cấp mơ ước có được. Sàn đấu giá ngưỡng thị được chú ý, trở thành tiêu điểm của mọi người. Sàn đấu giá như bình thường này không hề có bối cảnh lớn mạnh, cũng không có lịch sử lâu dài, từ đâu mà bọn họ có được dãy số tạp phiến? Người thông minh nhìn thoáng qua là biết dãy số tạp phiến do cùng một chế tạp sư làm ra. Chế tạp sư có trình độ cao siêu như thế liền trở thành mồi ngon trong mắt các tập đoàn, nếu như có thể chiêu mộ chế tạp sư như vậy thì chẳng phải là có được nguồn cung vô tận dãy số tạp phiến sao? Thậm chí còn có rất nhiều người ảo tưởng nếu cả tạp tu đoàn đều được trang bị dãy số tạp phiến, tạo thành một đội quân dãy số tạp phiến thì có lực chiến đấu kinh người đến mức nào. Song điều khiến người khác bất ngờ là sàn đấu giá ngưỡng thì tuy nhỏ nhưng cũng có vài phần đạo hạnh. Ổn chủ của bọn họ đã trốn mất tăm, tin tức bị phong tỏa hoàn toàn. Nhân viên thì không biết chút gì. Dù là các đại tập đoàn với thực lực hùng hậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Một thành phố nho nhỏ như La trở thành nơi anh hào tụ hội, long xà hỗn tạp, mọi người đều cố kỵ nên không dám hành động mờ ám. Nếu như bức sàn đấu giá đến mức không đấu giá tiếp thì sợ sẽ khiến mọi người phẫn nộ, vậy hậu quả rất thê thảm. 500 tiếp tục sáng tạo kỳ tích, được bán với giá hơn 40 triệu odine. 600 lại tăng lòng nhiệt tình của mọi người thêm một mức. Tấm huyễn tạp này khi phóng năng lượng thể ra thì nó sẽ tự động khóa mục tiêu, vô cùng linh hoạt, được mọi người hết sức khen ngợi. Hơn nữa nó còn kế thừa đặc tính của dãy số tạp phiến là lực sát thương cao. Mỗi tấm tạp phiến đều được trình diễn trước khi đấu giá, sau màn trình diễn của 600 thì cả hội trường đều tĩnh lặng. Rõ ràng mọi người đều bị khiếp sợ bởi tấm tạp phiến không thể tưởng tượng nổi này. Tin tức này mau chóng trở thành đề tài nóng bỏng ở các đài truyền hình. Giá của 600 cao chưa từng có, đạt tới 61 triệu odine. Con số này khiến dân chúng than thở không thôi nhưng chẳng ai lấy làm bất ngờ. Nó đáng giá như vậy. Trong cuộc thăm dò ý kiến của các đài truyền hình, có hơn 60% số người được hỏi trả lời như vậy. Ngày thứ hai sau cuộc đấu giá 600, số người tới tham dự lại tăng thêm, quét mắt nhìn qua chỉ thấy đám đông đen nghịt. Tuy nhiên những người đến đây đều là phú hào một phương, đại tập đoàn, không ai dám lớn tiếng ồn ào. Du Ninh bất ngờ xuất hiện ở hội trường, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên gầy gò. Người đàn ông này bước đi với dáng vẻ hư nhược, rõ ràng không phải tạp tu nhưng đôi mắt rất có thần, con mắt hẹp dài thỉnh thoảng bắn ra quang mang. Bỗng Du Ninh lắng tai nghe, một lát sau thì cười nói với người đàn ông trung niên. Phí vào cửa lại tăng thêm 100.000, xem ra tấm tạp phiến hôm nay sẽ khiến mọi người bất ngờ đây. Thấy vẻ đăm chiêu của người đàn ông trung niên, hắn không khỏi tò mò hỏi. Bác sư phụ, ngài đánh giá dãy số tạp phiến ra sao? Giá trị của nó thế nào? người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm lãnh là sư phụ ở Liên bang Tổng hợp học phủ Bắc Đông. Người có thể đảm nhiệm chức sư phụ ở đây đều là nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực. Hắn cũng là một người rất nổi danh ở Liên bang Tổng hợp học phủ, hắn có biệt danh là Dược chế tạp. Tạp phiến do hắn chế tạo đều vô cùng tinh xảo, nằm ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa khá khác biệt với trường phái khác. Du Ninh chưa từng có quan hệ với Bắc Đông, thật ra hắn cũng rất giật mình khi trường học phái Bắc Đông đến. Khác với học viên, sư phụ trong lục đại rất ít được phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên khi nghe một sư phụ được phái đến thì Du Ninh liền biết nhà trường rất coi trọng dãy số tạp phiến. Nhưng làm hắn khó hiểu là sao nhà trường lại chọn sư phụ có tính tình kỳ quái, cô độc như Bắc Đông. Ở Liên bang Tổng hợp học phủ, tính tình của Bắc Đông còn nổi tiếng hơn tài chế tạp của hắn. Rất ít người có thể nhờ hắn chế tạp, dù là cấp trên của hắn cũng thường nếm mùi thất bại. Bắc Đông nhìn Du Ninh tỏ vẻ bực bội, nói nhảm, không có giá trị thì ta từ xa đến dây làm gì. Bộ tạp phiến này, hừ hừ. Du Ninh cũng không tức giận, hắn biết Bắc Đông đối với ai cũng vậy, không vì chút danh tiếng của mình mà kính trọng nên tiếp lời. Vậy hôm nay, tấm tạp phiến hôm nay chúng ta phải mua được. Ánh mắt của Bắc Đông lộ vẻ âm lãnh, nói như chém đinh chặt sắt. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp Tố Huyên ở đây. Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Giải Yến Bạch mỉm cười bước tới chỗ hai người, bên cạnh hắn là một mỹ phụ thành thục. Vị mỹ phụ này khoảng 30 tuổi, cử chỉ đoan trang, thấy Du Ninh và Bắc Đông đang nhìn mình thì nàng không hề e dè mà thoải mái chào. Chào hai vị. Du Ninh thấy Giải Yến Bạch thì nét cười trên mặt càng nồng đậm, giống như gặp lại người bạn tốt. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 237. Siêu cấp 700. Mở ngoặc tròn thượng, Giải Huyên cũng có hứng thú với dãy số tạp phiến sao? Du Ninh lộ ra nụ cười vô hại. Nếu như tiểu đệ không nhớ lầm thì gần đây Trung Đạt Thư Phủ chế tạp thành danh A, chẳng lẽ chưa tới 2 năm mà đã phải cầu trợ bên ngoài sao? Giải Yến Bạch có làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, nhìn thô hào như nông phu làm ruộng, quần áo cũng hết sức giản dị. Hắn có cặp mắt trong suốt, ánh mắt thản nhiên, làm cho người ta cảm giác hắn có ý chí kiên định. Hắn nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Trung Đạt Thư Phủ cũng không giàu có như quý trường, cái gì cũng có thể mua được. Trong lục đại, tài lực của Liên bang Tổng hợp học phủ đứng đầu, lịch sử hình thành cũng ngắn nhất trong lục đại. Hơn nữa bọn họ luôn thích dùng tiền mở đường, cho nên thường xuyên bị học viên ngũ đại còn lại châm chọc là địa chủ mở ngoặc tròn chọc phú đóng ngoặc tròn. À, vậy Giải Huyên tới đây để chơi thôi sao? Du Ninh cười khẩy, không đợi Giải Yến Bạch trả lời, ánh mắt hắn đặt vào người phụ nữ cùng đi với Giải Yến Bạch, không khỏi mở miệng hỏi. Còn chưa thỉnh giáo phương danh của phu nhân, thật sự thất lễ. Du Ninh cực kỳ phong độ, hành lễ tạ lỗi. Du Ninh khách khí rồi. Vị phụ nhân cười nhạt. Ta là Chi Liên. Phu nhân Chi Liên. Du Ninh biến sắc, la lên. Bắc Đông đứng cạnh cũng tái mặt càng thêm âm trầm. Phu nhân Chi Liên mỉm cười. Không nghĩ tới Du Ninh cũng biết, ta thật sự là vinh hạnh. Du Ninh vội vàng hành lễ cung kính nói. Tiền bối nói đùa, tên tuổi của tiền bối truyền khắp liên bang, chỉ bằng tiểu tử sao có thể sánh chứ. Hắn cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới Trung Đạt Thư Phủ lại phái phu nhân Chi Liên tới. Lúc trước nhà trường phái sư phụ Bắc Đông tới, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn nghĩ tạp phiến tam tinh dù tính năng xuất sắc cũng không có khả năng khiến nhà trường chú ý như thế. Không ngờ Trung Đạt Thư Phủ phái một nhân vật còn quan trọng hơn tới đây. Phu nhân Chi Liên mỉm cười nhìn lại. Tại hạ đã may mắn đọc qua,

chương 238. Siêu cấp 700. Mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn, mọi người bên dưới đều nín thở, nhìn về phía đấu giá sư với ánh mắt chờ đợi. Vẻ mặt của đấu giá sư hoàn toàn câu dẫn sự chú ý của mọi người, vài kẻ đã nhìn không được. Làm gì vậy, ta đã sốt ruột lắm rồi. Dù là hạng người tâm cơ thâm trầm cũng khó che đậy sự chờ mong. Vị đấu giá sư vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tờ giấy vào trong hộp. Các vị không cần nóng lòng. Ta đảm bảo với các vị, đêm nay sẽ xuất hiện kỳ tích. Vài người có tâm tư kinh tế chấn động, bọn họ nhận ra sự run rẩy và vẻ kích động được nén lại trong giọng của đấu giá sư. Lòng tò mò của mọi người đã được đẩy đến mức cao nhất. Dưới tình huống đã trải qua 6 tấm tạp phiến trước đó, mà còn có thể gọi là kỳ tích thì chỉ sợ là tấm tạp phiến này còn mạnh hơn. Không ai trong số những người đưa ra kết luận này chịu khoanh tay ngồi chờ, nhưng bọn họ cũng biết quy tắc. Trước khi đấu giá sẽ có một vị tạp tu chuyên trình diễn diệu dụng của tấm tạp phiến. Người có thể làm điều này cũng không phải là nhân vật đơn giản, ai ai cũng cố chờ đến lúc trình diễn. Hội trường được sắp xếp khá kỳ lạ, khác hoàn toàn với các sàn đấu giá khác. Khu trình diễn rộng 200 mét, bên trong có vô số thiết bị, bia ngắm bên trên được ngăn cách bởi một lồng năng lượng trong suốt. Bao quanh khu trình diễn là khán đài 5 tầng với sức chứa 500 người. Người tham gia đấu giá có thể xem tận mắt màn trình diễn. Nếu như ngại cách một lớp lồng năng lượng nên không xem rõ thì có thể sử dụng thiết bị trên chỗ ngồi, từ màn hình được bắn ra có thể xem rõ từng chi tiết màn trình diễn từ mọi góc độ. Người xem đều dựa vào số thứ tự của vé vào cửa mà ngồi vào bàn tương ứng, rất nhiều người đã nóng lòng mở màn hình. Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong, màn trình diễn chính thức bắt đầu. Lồng năng lượng được mở, một lớp năng lượng trong suốt, long lanh vây kín khu trình diễn. Nó vừa giữ cho người xem không bị năng lượng thể làm ngộ thương, vừa bảo đảm an toàn cho vật phẩm được đấu giá. Khu trình diễn vẫn chưa có một bóng người, tuy nhiên có rất nhiều người không phải đến lần đầu nên liền ngồi yên chờ đợi. Kép! Giữa trung tâm khu trình diễn bỗng lộ ra một lỗ nhé, tiếp theo một người từ bên trong đó bay ra. Khán đài xôn xao, rất nhiều người ngồi không yên đều đứng dậy. Tiêu Tư, là Tiêu Tư. Trời ạ, thật sự là Tiêu Tư. Không ngờ là hắn tự mình tới biểu diễn. Lợi hại. Ông chủ của sàn đấu giá này đúng là có thủ đoạn, không ngờ lại mời được Tiêu Tư đến biểu diễn. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Tiêu Tư là viện trưởng phân viện tạp tu đương nhiệm của học phủ Tư Nguyên. Học phủ này được xếp vào top 50 trường toàn liên bang, là trường nổi tiếng và lớn nhất khu Minh Chính. Nó không nằm ở thành phố La mà ở trung tâm kinh tế khác của khu Minh Chính, thành phố A Mây Đe. Nói chung trừ lục đại, hiệu trưởng các học phủ bình thường đều là nhân tài về lĩnh vực quản lý. Nhưng Tiêu Tư lại là một tạp tu cao cấp. Tiêu Tư đã thành danh hơn 10 năm. 10 năm trước, hắn vừa qua tuổi 30 thành danh qua một trận chiến chống lại đàn dã thú từ rừng rậm tấn công thành phố. Ngay sau đó hắn nổi tiếng bốn phương, đến cả lục đại cũng có ý chiêu mộ. Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người, hắn từ chối lục đại rồi trở về trường cũ là học phủ Tư Nguyên để nhận chức hiệu trưởng. Lúc đó học phủ Tư Nguyên cũng không nổi tiếng như bây giờ, còn hắn trở thành hiệu trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhà trường. Dưới tay hắn, học phủ Tư Nguyên mau chóng trỗi dậy, không chỉ thành học phủ lớn nhất khu Minh Chính mà còn gia nhập top 50 trong liên bang. Trong số 50 học phủ hàng đầu của liên bang thì ngũ đại hoa khu và kinh đô chiếm 41 chỗ, còn học phủ Tư Nguyên thì chiếm một trong số 9 vị trí còn lại. 5 năm trước, Tiêu Tư từ chức hiệu trưởng, lui về tuyến 2, đảm nhận chức viện trưởng phân viện tạp tu. Điều khiến người khác bàn tán say mê về Tiêu Tư không phải là thành tựu tuyệt vời khi làm hiệu trưởng học phủ Tư Nguyên, mà là chiến tích huy hoàng trong 5 năm làm viện trưởng phân viện tạp tu của hắn. Năm Tiêu Tư 40 tuổi, cũng là thời kỳ đỉnh cao của một đời người, thì thực lực của hắn đạt đến độ cao chưa từng có. Là viện trưởng phân viện tạp tu, hắn không chỉ đào tạo ra rất nhiều tạp tu có thực lực mạnh, mà còn cũng tiếp nhận các loại khiêu chiến để rèn luyện kỹ nghệ bản thân. Trong 5 năm này, hắn tiếp nhận hơn 300 lần khiêu chiến lớn nhỏ, trung bình 6 ngày thì gặp một lần. Trong 300 lần khiêu chiến này có 291 thắng, 7 hóa và 3 thua. Dù là tạp tu nào có chiến tích như thế thì đều vô cùng chói sáng. Ba người đánh bại hắn là Đường Hàm Phái, Lương Khâu, Phòng Thế. Đường Hàm Phái tự nhiên là không cần nói đến, xuất thân là siêu cấp thiên tài từ Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Là người giữ kỷ lục tiến vào cảm giác tứ cấp nhanh nhất, hiện là viện trưởng phân viện tạp tu. Lương Khâu, quân đoàn trưởng quân đoàn 12. Là quân đoàn trưởng duy nhất xuất thân từ khu dân cư phổ thông, thực lực cá nhân cực mạnh, xếp thứ 3 trong 12 vị quân đoàn trưởng. Còn Phòng Thế là người ít gây chú ý nhất, thần bí nhất trong 3 người. Hắn giống như một viên sao băng, chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Tư có thể đánh một trận với bọn họ cũng đủ chứng tỏ bản thân là một trong số cao thủ mạnh nhất liên bang. Phong cách chiến đấu của Tiêu Tư cực kỳ cường hãn, không sợ chết. Các tạp tu xuất thân từ học phủ tư nguyên đều chịu ảnh hưởng từ hắn, ai ai cũng vô cùng dũng mãnh, rất có tiếng tăm trong giới tạp tu. Một vị tạp tu có phân lượng nặng đến vậy xuất hiện ở đây, sao mọi người không khiếp sợ được chứ? Mà những kẻ có chủ ý xấu với sàn đấu giá đều bỏ ý nghĩ của mình. Người ta có thể mời cao thủ như Tiêu Tư tới, đủ để nói rõ thực lực ngầm rất mạnh. Huống chi không nể nhà sư cũng nể Phật tổ, với địa vị của Tiêu Tư thì ai dám làm bậy. Lúc này, lỗ tròn giữa sân đã khép lại, Tiêu Tư chậm rãi đi vào khu biểu diễn. Tiêu Tư cao 1 thước 8, hai tay thô to, tướng mạo chất phác. Nếu như không phải mọi người đều biết hắn thì rất khó tin người có tướng mạo như thế lại là cao thủ đứng đầu liên bang. Tiêu Tư không nhìn thấy bên ngoài cũng không để ý tới, trực tiếp mở độ nghi. Trong khoảnh khắc độ nghi được mở thì khí thế của Tiêu Tư liền thay đổi, giống như biến thành một người khác. Nếu như nói vừa rồi Tiêu Tư là một người dân bình thường, vậy Tiêu Tư bây giờ giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Giải Yến Bạch nhìn chằm chằm vào khu trình diễn với ánh mắt nóng bỏng, hai tay run nhẹ. Yến Bạch chớ vội, ta từng gặp Tiêu tiên sinh một lần. Chờ một thời gian nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến học phủ tư nguyên, nhờ hắn chỉ điểm ngươi một phen. Tin rằng sẽ có lợi cho ngươi về sau. Phu nhân Chi Liên bên cạnh cười nhẹ. Nàng vô cùng yêu thích với tên học viên dù không có thiên phú xuất chúng, nhưng rất nhẫn nại cực kỳ khắc khổ này. Lúc thích hợp thì nàng cũng không ngại giúp một tay. Giải Yến Bạch cung kính cúi mình trước phu nhân Chi Liên. Yến Bạch cảm tạ phu nhân, ngày sau có việc cần, không dám từ chối. Trước tiên hãy xem màn biểu diễn đã. Ta cũng rất muốn biết tấm tạp phiến này ra sao mà có thể mời Tiêu Tư tới biểu diễn. Nhân Chi Liên cười nói. Giải Yến Bạch chợt hiểu ra. Chẳng lẽ không phải ông chủ sàn đấu giá cùng Tiêu tiên sinh có quen biết sao? Phu nhân Chi Liên lắc đầu cười. Sau này khi gặp Tiêu tiên sinh thì ngươi sẽ hiểu hắn là người thế nào. Nếu không phải tấm tạp phiến có chỗ kỳ gì, Tiêu Tư chắc chắn không đồng ý ra mặt. Lòng hiếu kỳ của Giải Yến Bạch liền được đề cao tới cực điểm. Bên trong, Tiêu Tư không lập tức biểu diễn mà nhắm mắt lại, lặng lặng đứng tại chỗ. Một cỗ khí thế khiếp người phóng ra bốn phía. Sắc mặt Giải Yến Bạch, Du Ninh cùng lúc thay đổi. Bọn họ cảm nhận được khí thế của Tiêu Tư đang không ngừng tăng lên. Không cần đến lực bên ngoài cũng có thể khống chế khí thế một cách tùy ý, điều này đắt hơn bọn họ một bậc. Tiêu Tư mở mắt. Ba, một tiếng vang nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, như tiếng gà phá trứng. Phút chốc, chung quanh Tiêu Tư xuất hiện vô số năng lượng thể hình cầu to như ngón cái.

Người chế tạo ra dãy số tạp phiến vô cùng thần kỳ này rốt cuộc là ai? Hắn ở đâu? Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 240. Suy đoán lớn mật. Trần Mộ gặp phiền phức. Huấn luyện độ nhạy cảm giác trung đẳng nhị cấp khó hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn ngâm mình trong này liên tục 7 ngày không nghỉ, thậm chí cả môn thể dục cũng bỏ qua. Về môn thể dục, hắn cảm thấy tác dụng cải thiện thân thể của nó với bản thân càng ngày càng nhỏ. Huấn luyện rất buồn tẻ nhưng hắn vẫn kiên trì không chán nản dù luôn bị hành hạ. So với chế tạo năng lượng tạp nhất tinh thì việc này thú vị hơn nhiều. Trước kia khi chế tạo năng lượng tạp nhất tinh, đặc biệt là lúc khởi đầu thì hắn gặp khó khăn rất lớn, người khác khó lòng tưởng tượng được. Khi đó hắn chỉ mới 11 tuổi, vị chế tạp sư kia cũng chỉ là một kẻ nghèo đói sắp chết, thời gian học tập chỉ có 7 ngày. Trong 7 ngày, một đứa trẻ 11 tuổi chưa từng học qua kiến thức cơ bản nào về chế tạo năng lượng tạp, đây hầu như là chuyện không thể thành công. Tuy nhiên vị chế tạp sư kia cũng chỉ nghĩ ra được cách này để trả ơn Trần Mộ. Để dạy cho Trần Mộ, vị chế tạp sư này vắt óc suy nghĩ, đem từng bước một phân ra, cực kỳ kiên nhẫn giải thích tác dụng từng bước. Do đây lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này nên có nhiều thứ mà Trần Mộ không hiểu. Hắn tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh ý thức được đây có thể là cơ hội để thay đổi vận mệnh bản thân. Vì vậy hắn rất cố gắng, nếu không hiểu thì cố ghi nhớ. Chế tạp sư chết, Trần Mộ còn chưa hiểu hết nhưng hắn đã nhớ kỹ các bước, từng chi tiết. Trần Mộ có hy vọng bắt đầu làm việc bán thời gian khắp nơi, liên tục trong một năm. Mà trong một năm này, hắn cũng hiểu rõ thứ mà vị chế tạp sư đã chết truyền thụ cho hắn là cái gì. Cho dù chỉ là phương pháp chế tác năng lượng tạp nhất tinh đơn giản nhất, nhưng với hắn thì nó là hy vọng sống. Mỗi đêm, hắn đều lấy tay vẽ nước, không ngừng tập luyện cách vẽ cấu vân năng lượng tạp nhất tinh. Vì sợ quên nên mỗi ngày hắn đều dành thời gian để ghi nhớ tất cả chi tiết cần chú ý từ đầu tới đuôi, không bỏ sót một điểm nào. Chờ khi hắn bắt đầu chế tạo năng lượng tạp nhất tinh, áp lực hắn phải chịu không hề giảm đi. Tiền trong tay hắn ít ỏi, nếu mỗi lần chế tạp thất bại thì hắn sẽ chịu lỗ rất nhiều. Hắn không có tư cách để thất bại. Vì vậy hắn luyện thành thói quen chuyên chú cùng tỉ mỉ, chỉ có như vậy thì mới có thể giảm số lần thất bại xuống mức thấp nhất. Xác suất chế tạp thành công của Trần Mộ trong giới chế tạp sư khá kinh người. Chế tạp sư bình thường khi chế tạo tạp phiến quen thuộc có tỷ lệ thất bại là 30%, nhưng tỷ lệ thất bại của Trần Mộ nhỏ hơn rất nhiều. Con số này khiến Vincent vào hôm đó phải trợn má há mồm. Trần Mộ đã quen với cuộc sống buồn tẻ đơn điệu, đối với hắn mà nói, đây là một thứ bình thường nhất của cuộc sống, không có gì đáng kinh ngạc. Có lẽ hắn cũng không ngờ vì thái độ này nên hắn mới có thành tựu như bây giờ. Người có cuộc sống xa hoa sẽ cảm thấy đời muôn màu muôn vẻ, đầy màu sắc, đầy mùi rượu hồng và xì gà. Nhưng trong mắt Trần Mộ lại không thế. Sinh tồn không dễ dàng, gian khổ mà cẩn thận, luôn luôn có các loại phiền phức cùng phức tạp khó lường. Hắn đã quen. Vì vậy nên hắn không từ bỏ hy vọng, dù hy vọng mỏng manh như tấm năng lượng tạp nhất tinh. Bởi vì thế nên khi tập phương pháp rèn luyện cực hạn trong tạp phiến thần bí, hắn cũng có năng lực chịu đựng khác người. Đối với hắn thì đây chỉ vẻn vẹn là một phần của cuộc sống. Một bộ phận rất bình thường, không có gì đáng để ý. Hiện tại cũng vậy. Huấn luyện độ nhạy cảm giác lần lượt hành hạ thần kinh của hắn. Hắn không biết mình đã thất bại bao lần, đếm cũng đếm không nổi. Mô hình trước mặt mới chỉ hoàn thành một tầng đế, đây là thành quả ít ỏi trong 7 ngày qua. Vẻ mặt của Trần Mộ vẫn như thường, lực chú ý không vì thất bại liên tục mà phân tán, không hề nổi nóng. Hắn vẫn chăm chú điều khiển cảm giác của mình. đối với người khác thì tập trung là một chuyện rất hao phí tinh thần, nhưng với Trần Mộ thì đây là cơm bữa. Học xong trí năng lượng tạp nhất tinh đã dạy cho hắn cách tập trung, hắn cũng đem thói quen này áp dụng cho các phần khác trong cuộc sống. Hắn đã tìm ra một vài bí quyết, nói cách khác là độ nhạy cảm giác của hắn đã tiến bộ hơn một chút. Bàn xoay với tốc độ cao đã không còn tạo được sự quấy nhiễu với hắn. Bây giờ hắn có thể tìm được khối năng lượng mình cần trên bàn rất dễ dàng, sau đó định vị nó. Đây cũng là thành quả duy nhất của hắn trong 7 ngày qua. Tuy nhiên rất khó để gỡ nó xuống, hắn phải thử hơn 150 lần mới gỡ được một khối. Điều này yêu cầu lực khống chế cảm giác rất cao. Đây là một tỷ lệ có thể khiến người khác điên mất, nhưng Trần Mộ không chút tức giận. Hai mắt so với khi mới tiếp xúc tạp phiến thoáng đen hơn. Không ai chỉ dạy, hoàn toàn tự học. Khó khăn lúc này chỉ là vấn đề thuần thục, nó cũng làm khó khăn lớn hơn một ít. Nhưng sức chịu đựng của thân thể cũng có hạn, tập trung cao độ rất phí sức lực và tinh thần. 3 tiếng sau, hắn rời khỏi tạp phiến thần bí. Thành quả 3 giờ là lấy xuống 2 khối năng lượng, số lần thất bại vượt quá 500 lần. Độ khó để gỡ xuống 2 khối năng lượng này lớn hơn bình thường rất nhiều, tạo thành tỷ lệ khiến người ta tuyệt vọng như thế. Quy ngồi xem truyền hình có vẻ hứng thú với các tiết mục trong đó. Hắn ôm con chó mập màu nâu vào lòng, một tay chơi đùa với nó. Con chó này rất, mỗi lần Quy nhấc nó lên thì có thể thấy rõ thịt nó chảy xệ xuống. Sức ăn của nó rất lớn, tính tình lại vô cùng lười biếng, thường ngủ suốt ngày. Điều kỳ lạ là người không quan tâm đến bất cứ thứ gì như Quy lại rất thích con chó mập này, khiến Trần Mộ than là kỳ lạ không thôi. Đang lúc này thì độ nghi trên tay vang lên. Trần Mộ nhìn qua là Tô Lưu Triệt Nhu. Tào tiên sinh chào ngài. Dung nhan tuyệt mỹ của Tô Lưu Triệt Nhu hiện ra trên màn hình. Chào Tô Lưu cô nơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, sơ, a, nơ, mộ gật đầu chào. Tô Lưu Triệt Nhu cười dịu dàng có vài phần thân thiết hỏi han. Tào tiên sinh thân thể ngài gần đây ra sao? Có xuất hiện vấn đề gì không? Trần Mộ cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng nói tự nhiên hòa hoãn. Gần đây mọi thứ đều tốt, làm phiền Tô Lưu cô nương. Tô Lưu Triệt Nhu chỉ gặp hắn một lần, không chỉ kiểm tra và chẩn bệnh mà còn rất quan tâm nên Trần Mộ rất cảm động. Vuốt mồ hôi trên trán, gương mặt xinh đẹp, trắng như tuyết của Tô Lưu Triệt Nhu khiến con tim người khác đập liên hồi, nàng cười mỉm. Tào tiên sinh khách khí rồi. Ta là y vụ tạp tu, đây là công việc của mình. Tiếp theo nàng nghiêm giọng nói. Lần này gọi cho Tào tiên sinh là vì có kết quả chẩn đoán sơ bộ rồi. À, xin cứ nói. Trần Mộ tập trung chú ý. Nói thật, trước kia ta cùng sư phụ chưa thấy qua trường hợp này bao giờ. Chúng ta không tìm được bất kỳ ghi chép nào liên quan đến thứ trong người Tào tiên sinh. Nàng thoáng ngừng lại, nét trí tuệ sáng ngời lấp lánh, môi anh đào khéo léo nói một câu đầy bất ngờ. Hơn nữa căn cứ theo số liệu phân tích, ta và sư phụ cho rằng thứ màu xanh biếc kia có khả năng là sinh vật sống. Sinh vật sống? Trần Mộ giật mình. Hắn liền nhớ lại cảnh nữ ma dược sử dụng sợi tơ xanh này, nó dễ dàng giết chết vài tên tạp tu. Hắn chợt giật mình nhớ lại thời khắc cuối cùng khi nữ ma dược thu hồi sợi tơ xanh, chúng biến thành một tấm tạp phiến. Đúng, chính là tạp phiến. Hắn còn nhớ rõ lúc đó mình kinh ngạc cỡ nào. Hắn chưa từng gặp qua tạp phiến thần kỳ như thế, hoặc là nói hắn chưa từng gặp qua sự thay đổi kỳ lạ như thế. Điểm cốt yếu của tạp phiến trong liên bang thiên du là năng lượng và kết cấu. Tất cả tạp phiến đều xoay quanh hai điểm này, không có ngoại lệ. Tương tự, sự thay đổi tạp phiến ở liên bang thiên du đều là thay đổi của năng lượng và kết cấu. Trước khi gặp nữ ma dược thì đây là hiểu biết của Trần Mộ về tạp phiến. Đến lúc thấy tấm tạp phiến trên tay nữ ma dược thì hiểu biết của hắn hoàn toàn bị phá vỡ. Thì ra trên đời còn có hệ thống tạp phiến khác với liên bang. Không biết thế nào, Trần Mộ nghe Tô Lưu Triệt Nhu nói sợi tơ xanh kia là sinh vật sống thì trong đầu lại nghĩ tới tấm tạp phiến có tơ xanh kia. Đúng vậy, từ các phân tích đều cho thấy nó là sinh vật sống. Mặc dù ta và sư phụ chưa từng gặp qua sinh vật kỳ lạ như thế. Ánh mắt Tô Lưu Triệt Nhu trở nên nghiêm nghị. Nói tới vấn đề chuyên ngành thì nét nhu hòa trên khuôn mặt nàng biến mất, thay vào đó là sự sắc bén. Trần Mộ chậm rãi đợi phần kế tiếp. Tô Lưu Triệt Nhu ngừng một chút, áy náy nhìn Trần Mộ. Tuy nhiên cho đến giờ thì cả ta và sư phụ vẫn chưa tìm được biện pháp nào khả thi. Nó ở quá sâu, hơn nữa lại phân bố trên toàn thân. Muốn lấy nó ra thì phải mổ nội tạng toàn cơ thể, nhưng kỹ thuật hiện tại chưa đạt đến mức này. Trong lòng Trần Mộ dâng lên nỗi thất vọng, kết quả này cũng không ngoài dự liệu. Hắn đã có dự cảm không hay từ lần kiểm tra trước. Tuy nhiên câu kế tiếp của Tô Lưu Triệt Nhu làm hắn chấn động. Nhưng không phải chúng ta không có phát hiện. Tô Lưu Triệt Nhu hé môi cười. Ta và sư phụ cùng nhau nghiên cứu rất lâu, sư phụ đối với tình cảnh của ngươi cũng rất hứng thú. Cuối cùng thì chúng ta có hai phán đoán có thể giúp được ngươi. Phán đoán thế nào? Trần Mộ buột miệng thốt. Có hai phán đoán. Một là cường độ cảm giác của ngươi có thể làm giảm số lần phát tác của nó. Nói cách khác thì cảm giác càng mạnh thì khả năng phát tác càng nhỏ, thời gian và mức độ cơn đau cũng ngắn đi. Tuy nhiên có một vấn đề là cảm giác càng mạnh thì nó chịu áp lực càng lớn. Đây là sinh vật kỳ lạ nhất mà ta và sư phụ từng gặp. Nó có sức sống rất dẻo dai, kiên cường. Bình thường thì nó cần rất ít năng lượng, nên ngươi không cần lo sợ việc nó hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể. Tuy nhiên nó rất nhạy cảm với áp lực, đây là lý do tại sao nó lại chui sâu vào cơ thể ngươi khi ngươi chuẩn bị moi nó ra. Áp lực do cảm giác của ngươi ngày càng mạnh mang đến rất có thể kích thích nó sinh trưởng nhanh hơn một bước. Đây là một loại sinh vật rất kỳ quái, áp lực càng lớn thì tốc độ sinh trưởng càng mạnh. Đến lúc này thì nó có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể người, tạo thành di chứng gì sau đó thì ta cũng không xác định được. Một phỏng đoán khác là ta vô ý phát hiện được. Lúc đó ta sắp xếp các tham số tiêu chuẩn của nó để tìm sinh vật tương tự. Ta muốn xem thử có sinh vật nào cùng họ hàng không, mong là có phát hiện mới. Song đáng tiếc là ta không tìm được sinh vật nào cùng họ hàng với nó, nhưng lại vô tình phát hiện một loại sinh vật có tham số hoàn toàn trái ngược. Trần Mộ cẩn thận lắng tai nghe, e rằng bỏ sót một câu nào. Trong y học, có một loại hiện tượng rất kỳ lạ có tên là Bobovic, được một y vụ tạp tu có tên là Bobovic phát hiện cách đây 100 năm. Hắn phát hiện ra nếu như hai sinh vật có số liệu tiêu chuẩn hoàn toàn trái ngược, chúng thường có hiện tượng hỗ giải mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Điển hình nhất là tam trưởng thảo và hạc địa quyết, đây đều là hai loại thực vật cực độc, lại thêm số liệu hoàn toàn trái ngược. Điều kỳ diệu là độc của tam trưởng thảo có thể giải độc của hạt địa quyết và ngược lại. Liếc nhìn Trần Mộ, Tô Lưu Triệt Nhu nói tiếp. Nhưng trong giới tự nhiên rất ít có sự trùng hợp như thế, cho đến giờ mới phát hiện năm cặp hoàn toàn trái ngược. Loại hiện tượng hỗ giải cũng không có căn cứ để thảo luận, tranh luận của giới y vụ tạp tu về nó cũng rất nhiều. Tuy nhiên cá nhân ta cho rằng đây là nơi đột phá. Sinh vật có số liệu hoàn toàn trái ngược với sinh vật trong người ngươi chính là kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Trần Mộ hỏi ngược lại, hắn chưa bao giờ nghe qua loại sinh vật này. Tô Lưu Triệt Nhu cười khổ. Nói thật, ta chưa từng thấy qua thứ này. Đây là một loại nấm cực kỳ quý hiếm, vô cùng mềm mại. Nó giống như thịt đông lạnh, trên mặt có đường vân màu vàng kim. Cùng lúc đó thì Tô Lưu Triệt Nhu mở thêm một màn hình, bên trên có hình ảnh của kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Tô Lưu Triệt Nhu không ngừng điều chỉnh góc độ hình ảnh kim ban nhiễm dịch khuẩn để Trần Mộ tiện quan sát. Kim ban nhuyễn dịch khuẩn rất hiếm có, cực kỳ quý giá, tác dụng quan trọng nhất của nó là kéo dài tuổi thọ của con người. Hơn nữa nó không sinh sản trong liên bang mà ở Bách Uyên Phủ. Nghe nói ở Bách Uyên Phủ thì nó cũng rất quý hiếm. Nói tới đây, hình như Tô Lưu Triệt Nhu cảm giác được hy vọng quá xa vời, đầy áy náy. Thật ra thì phán đoán này không có giá trị lắm, tuy nhiên ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Mong rằng ngươi đừng mất hy vọng, không có kim ban nhuyễn dịch khuẩn cũng không sao. Ta sẽ tìm xem có loài nào gần họ với nó không, có lẽ sẽ hữu dụng. Trần Mộ giật mình. Thấy bộ dáng của Trần Mộ, đôi mắt ôn nhu của Tô Lưu Triệt Nhu trở nên ảm đạm, rồi lại không biết an ủi ra sao. Nàng càng áy náy hơn, an ủi vài câu liền ngắt cuộc gọi. Thật ra nàng cũng không biết Trần Mộ không giật mình bởi kim ban nhuyễn dịch khuẩn, mà vì nàng vừa đề cập đến Bách Uyên Phủ. Bách Uyên Phủ, khi hắn nghe tới cái tên này thì như bị sét đánh. Trong thời gian ở cùng nữ ma dược, hắn từng nhiều lần nghi ngờ rằng nữ ma dược đến từ Bách Uyên Phủ thần bí. Quả mặt dược, đồ vật hỗ trợ leo tường, đạn lực thảo, lại còn phong cách chiến đấu trong bóng tối, làm cho hắn rất nhiều lần phán đoán như thế. Hiện tại hắn đã chắc chắn 90% nữ ma dược là người Bách Uyên Phủ. Tuy Trần Mộ không hiểu nhiều về nơi này, nhưng vẫn biết một chút kiến thức cơ bản. Bách Uyên Phủ đã lập quan hệ ngoại giao với liên bang khoảng 270 năm, nhưng trong mắt dân cư liên bang thì Bách Uyên Phủ vẫn vô cùng thần bí. Hơn nữa dù hai bên có quan hệ nhưng rất ít qua lại với nhau. Chừng 100 năm trước, có một đoàn tạp tu hơn 10.000 người tiến vào Bách Uyên Phủ, gây nên hậu quả cực kỳ ác liệt. Sau sự kiện đó, Bách Uyên Phủ hạn chế nghiêm sự qua lại giữa hai bên. Bây giờ, hầu như giữa liên bang và Bách Uyên Phủ đều không còn qua lại. Nếu như không phải nữ ma dược quá khác thường, Trần Mộ rất khó nhớ tới nơi thần bí này. Trần Mộ đột nhiên nhớ lần đầu hắn gặp nữ ma dược là vùng hoang dã ngoài thành Đông Thương Vệ, nhưng cánh cửa thông giữa Bách Uyên Phủ và liên bang không ở khu Đông Hành, làm sao nữ ma dược đến vùng hoang dã ngoài thành Đông Thương Vệ chứ? Dù nữ ma dược vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trần Mộ không tin là nàng một mình một ngựa băng qua phân nửa liên bang. Hơn nữa từ biểu hiện vụng về của nữ ma dược mà nói, trước khi gặp mình thì nàng chưa từng bắt chuyện với cư dân liên bang. Trần Mộ lại nhớ tới lần giao lưu giữa học phủ Đông Vệ và Tinh Viện, có rất nhiều suy đoán quanh sự kiện này nhưng tất cả đều tin rằng chắc chắn Tinh Viện có mục đích. Nếu không thì một Tinh Viện tiếng tăm lừng lấy sao lại đến một chỗ khỉ ho cò gáy chứ? Nữ ma dược, Tinh Viện, chẳng lẽ giữa hai bên có mối liên quan nào sao? Một suy đoán kinh người xuất hiện trong đầu Trần Mộ. Chú thích: 1. Khắc chế lẫn nhau.